Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 517, quả ớt nhỏ. Thấy cảnh này, liền lã bố đều bị giật nảy mình. Hoắc, cái này tân nương tử có vẻ như rất bạo lực, rất dã man a. Nghĩ đến nơi này, lã bố liền rất muốn đem Công Tôn Phạm đám kia bắt tới, chỉ vào da đầu của hắn hỏi một chút hắn: đây chính là ngươi nói có tri thức hiểu lễ nghĩa, đoan trang hiền thục Công Tôn tiểu thư, ngươi dạng này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau sao? Ngạch, tốt a, Công Tôn toàn nữ nhi nha, nếu có thể đoan trang hiền thục, đó mới là gặp quỷ. Lão bố giờ khóc giờ cười, cười một tiếng, không khỏi ngẩng đầu hướng mình thứ sáu phòng tiểu thiếp Công Tôn tiểu thư nhìn lại. Chỉ gặp cái này Công Tôn tiểu thư lông mày đen nhạt, mắt phượng sinh động, mũi ngọc tinh xảo, răng trắng, quả nhiên là khó gặp mỹ nhân, liền cùng lão bố cái khác thê thiếp so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Bất quá lúc này nhà đầu này lông mày đứng đấy, mắt phượng hàm sát, không khỏi phá hủy ba phần mỹ cảm, ngược lại là bằng thêm 10 phần giã tính. Công Tôn tiểu thư nhìn thấy thân hình cao lớn, phong thần như ngọc, trên người tự mang anh hùng quang hoàn lão bố, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ, trên người sát khí trong lúc bất chi bất giác liền yếu ba phần. Ngươi chính là của ta phu quân lão bố. Hoắc, thật đúng là một cái quả ớt nhỏ a. Lão bố thê thiếp bên trong, cho tới bây giờ đều không có cái này một cái. Bất quá đối mặt loại này mạnh mẽ tính cách, lão bố ngược lại là không chút phản cảm, ngược lại là cảm thấy rất thú vị. Lão bố nhiều hứng thú gật đầu nói ra: ta liền phu quân của ngươi, không biết nương tử có gì chỉ giáo. Chỉ gặp Công Tôn tiểu thư thở phì phò nói ra: ngươi ít cho ta cười đùa tí tửng, cửa hôn sự này là cha định, người ta còn không có đồng ý đâu. Muốn cưới ta, trừ phi thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, bằng không mà nói, cô nãi nãi coi như gả cho ngươi, ngươi cũng đừng hòng đụng cô nãi nãi một đầu ngón tay. Hoắc, nhà đầu này thật là có cá tính a. Lã bố gật đầu nói ra: vậy được rồi, vậy ngươi liền thử một chút, ta đến cùng là không phải là đối thủ của ngươi. Xem chiêu. Công Tôn tiểu thư căn bản cũng không có quá nhiều nói nhảm, quát một tiếng, trực tiếp nhấc quyền hướng về phía lã bố công tới. Lã bố có chút thác thân, tránh ra một quyền này, gặp quyền thứ nhất chưa thể có hiệu quả, Công Tôn tiểu thư một chân trực tiếp đá tới. Nhìn thấy Công Tôn tiểu thư công phu quyền cước, lã bố không khỏi khẽ gật đầu, nhà đầu này vẫn có một ít công phu, cũng không phải khoa chân múa tay. Đương nhiên, cái này muốn nhìn cùng ai so, nếu như là cùng lã bố so, tự nhiên là không đáng chú ý. Nhìn nha đầu này thi triển mười mấy chiêu về sau, lã bố cảm giác không sai biệt lắm, duỗi tay nắm lấy Công Tôn tiểu thư hai tay, đưa nàng khống chế lại, hơi cười lấy nói ra: tốt, hiện tại chứng minh sao? Đến lúc này, Công Tôn tiểu thư tự nhiên biết thân thủ của mình so lã bố kém xa lắm, lã bố thiên hạ đệ nhất mãnh tướng tên tuổi danh bất hư truyền. Bất quá Công Tôn tiểu thư vẫn còn có chút không cam tâm, nhịn không được nói ra: quyền cước lên ta không phải là đối thủ của ngươi, chờ so qua binh khí về sau lại nói, ngươi buông tay, chờ ta cầm bội kiếm tới lại so qua. Hả? Đêm động phòng hoa chúc, một đôi người mới thế mà cầm trong tay binh khí luận võ, lan truyền ra ngoài, còn thể thống gì? Nha đầu này lại là kiêu căng quá mức. Nghĩ đến đây, lão bố không khỏi vừa trừng mắt quát lớn: tốt, ngươi hồ nháo đủ chưa? Bị lão bố một quát lớn, Công Tôn tiểu thư lập tức bị giật nảy mình, lập tức vành mắt đỏ lên, quyệt miệng nói ra: ngươi, ngươi hung ta. Lã bố không kiên nhẫn nói ra: tốt, ngươi không phải nói cửa hôn sự này là phụ thân ngươi định ra đến, không phải bản ý của ngươi sao? Đã như vậy, vậy ta liền không động vào ngươi, chính ngươi ăn giấc đi. Nói xong, lã bố quay đầu rời đi. Ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta. Lã bố dừng bước lại, không kiên nhẫn hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Công tôn tiểu thư cắn môi nói ra, tối nay là động phòng hoa trúc chi dạ, ngươi không ở nơi này nghỉ ngơi, ngươi để cho ta về sau làm người như thế nào? Lã bố buông buông tay nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Công tôn tiểu thư nhỏ giọng nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Vậy được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thật, lúc này công tôn Tú lòng tràn đầy trong ủy khuất. Kỳ thật, đối với có thể gả cho thiên hạ đệ nhất mãnh tướng lã bố, nàng tự nhiên là thiên chịu vạn nguyện, nhưng là nhanh như vậy như thế vội vàng dưới mặt đất gả. Ngược lại tướng nàng đưa không đi ra, trong nội tâm nàng tự nhiên không thể. Huống chi, bằng thân phận của nàng, còn không phải chính thê, chỉ là lã bố thiếp thất. Buổi tối hôm nay, công tôn Tú chỉ là nghĩ phát tiết một chút nội tâm bất mãn thôi. Không ngờ lại là đưa tới lã bố phản cảm. Nếu như đêm nay thật để lã bố đi ra bản thân mới phòng, như vậy chỉ sợ về sau chính mình sẽ không còn không sẽ có được lã bố sủng ái. Còn tốt, tối hậu quan đầu, chính mình vẫn là sẵn lưu lại lã bố. Hai người nằm ở trên giường, lã bố ngủ ở bên ngoài, công tôn Tú ngủ ở bên trong. Vừa nghĩ tới đem chuyện sắp xảy ra, công tôn Tú tâm trong liền phanh phanh trực nhảy, thân thể khẩn trương có chút cứng ngắc. Thế nhưng là nửa ngày về sau, thế mà sự tình gì đều không có phát sinh, lã bố vậy mà không có đụng nàng. Công tôn Tú tâm trong ủy khuất vô cùng, loại chuyện này chẳng lẽ để người ta một cái nữ hài tử chủ động sao? Uổng cho ngươi vẫn là cái đại nam nhân, vẫn là nổi tiếng thiên hạ anh hùng, không khỏi cũng quá hẹp hòi a. Ai, nói đến, cũng trách vừa rồi chính mình náo quá mức a. Vì mình về sau nghĩ tới hạnh phúc, nói không chừng, hôm nay chính mình chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Nghĩ đến đây, công tôn Tú kiểm sắc đỏ bừng. Một bên thân, úp sấp lã bố trong ngực, một cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở lã bố thắt lưng. Lập tức, công tôn Tú không còn dám động. Làm đến bước này, đã là cực hạn của nàng. Cảm nhận được một màn này, lã bố không khỏi mỉm cười. Nhìn, nhà đầu này cũng không phải là giống mặt ngoài nhìn qua như thế mạnh mẽ à. Lã bố cánh tay dùng sức, đem công tôn Tú rắn rắn chắc chắc ôm ở trong ngực. Công tôn Tú kinh hô một tiếng, sau đó thân thể mềm mại, mặc cho lã bố hành động, cát lên cũng chim ao lên minh, vân phá nguyệt đến hoa lộng ảnh, một đêm phong lưu, tự bất tài nhiều lời. Ngày thứ hai sáng sớm, công tôn Tú giống một con mèo nhỏ khéo léo nằm co ro tại lã bố trong ngực. Hai người sau khi tỉnh lại, công tôn Tú cố nén thân thể khó chịu, giúp lã bố mặc quần áo. Lã bố để công tôn Tú nghỉ ngơi thật tốt, nhưng là công tôn Tú vẫn kiên trì. Sau khi mặc quần áo tử tế, công tôn Tú bỗng nhiên quỳ rạp xuống lã bố trước mặt. Lã bố đưa tay đem công tôn Tú kéo lên, kinh ngạc hỏi, Tú Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Công tôn Tú lã chã trực khóc nói ra, Tú Nhi mời phu quân cứu cha ta, còn có Liêu Đông bách tính. Lã bố giúp công tôn Tú lau đi khóe mắt nước mắt, ôn nhu nói ra, Tú Nhi yên tâm đi, người ta đã là vợ chồng, cha người chính là nhạc phụ của ta, ta há có anh tay đứng nhìn đạo lý. Hôm nay liền có lương thực cùng vũ khí trang bị đi đường thủy mang đến Liêu Đông. Nếu như Liêu Đông vẫn không địch lại Tào Tháo cùng Ô Hằng liên quân, ta tự sẽ xuất binh tương trợ. Nghe được lã bố nói như vậy, công tôn Tú tài hơi yên lòng một chút. Đồng thời công tôn Tú cũng rõ ràng, lã bố có thể làm đến bước này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chính mình dù sao chỉ là hắn thiếp thất, mà lã bố là chư hầu một phương, khẳng định phải trước vì thế lực của mình cân nhắc, mới có thể cân nhắc đến sự tình khác. Ngày đó, Lã Bố liền phái đội tàu, lôi kéo lương thực, vũ khí trang bị, thẳng đến Liêu Đông mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.